Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 59, phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Thanh dắt Hiểu Kiệt về đến nhà. Bữa tối đơn giản qua loa. Cả nhà quây quần bên bếp lò. Bắt đầu nghi thức hàng ngày tính toán thu chi. Lý Tuyết Mai giờ đã thành thạo. Vừa đếm tiền vừa cười tâu toét. Miệng gần như há to đến tận mang tai. Cố Như Hải ngồi trên ghế, nhìn vợ cười như điên, không nhịn được hỏi, mẹ nó, bà làm sao thế, trông bà như sắp phát điên vậy. Lý Tuyết Mai đập tay xuống bàn, khiến cả nhà giật mình. Hiểu Thanh trong bụng đã đoán ra, hôm nay chắc doanh thu tăng vọt. Cô rất tự tin vào tay nghề của mình. Những món ăn này tuy đơn giản nhưng bí quyết gia truyền trăm năm của cô khiến chúng trở nên đặc biệt. Nếu ngay cả quán nhỏ của nhà cô còn bán chạy, thì hàng tỉnh thành chắc chắn không thể sánh bằng. Hôm nay kiếm được bao nhiêu? Mọi người đoán thử xem. Lý Tuyết Mai mặt mày hớn hở. Bà nhìn Hiểu Thanh đang chống cằm mỉm cười. Lòng tràn ngập hạnh phúc. Ngôi nhà ngói. Trời ơi, ngôi nhà ngói sắp thành hiện thực rồi. Cố Như Hải trải miếng giấy thô, cho thuốc lá vào cuốn điếu. Ông biết hôm nay kinh doanh tốt, nhưng cụ thể bao nhiêu thì không đoán nổi. Hiểu Anh suy nghĩ, khoảng 20 đồng chứ. Hôm nay dạ dê hầm bán hết veo, chỉ còn ít viên thịt. Hiểu Anh học qua vài lớp, tính toán cơ bản vẫn làm được. Hiểu Kiệt nghịch ngợm nói, 25 à, thằng bé nói bừa, chỉ muốn hơn chị một chút cho oai. Hai con số này với nó chẳng khác gì nhau. Lý Tuyết Mai phấn khích nói, 35 đồng đấy, bà vung vẩy sấp tiền, mặt mũi hãnh diện, Cố Như Hải giật mình, điếu thuốc vừa cuốn xong rơi xuống đất, lá thuốc vung vãi khắp nền. Ông đứng dậy, giọng run run, bao nhiêu cơ? Lý Tuyết Mai ánh mắt lấp lánh niềm vui, đúng 35 đồng, giọng bà dứt khoát như chém đinh chặt sắt. Cố Như Hải cười ngây dại một hồi. Rồi đứng lên đi vòng quanh phòng. Cuối cùng chạy ra sân. Lý Tuyết Mai gọi theo. Bố nó đi đâu thế? Đừng lo, tôi về ngay. Tiếng Cố Như Hải vang từ góc vườn. Lý Tuyết Mai quay lại dặn ba đứa con. Các con nhớ kỹ, không được tiết lộ với ai số tiền này. Ai hỏi chỉ nói kiếm chút đỉnh thôi. Nếu để lộ, trộm cướp để ý thì khốn đốn. Đây là nỗi lo chính đáng. Ở nông thôn, nhà ai có tiền đều giấu kín, khoe khoang chỉ chuốc họa vào thân. Hiểu Anh, Hiểu Thanh và Hiểu Kiệt gật đầu lia lịa. Hiểu Kiệt còn bịt miệng, đôi mắt đen láy lo lắng nhìn quanh, khiến cả nhà bật cười. Hiểu Thanh cười ngả nghiêng. Một lúc sau, Cố Như Hải quay vào, tay cầm que tre, ngồi xuống nền nhà vẽ vời. Lý Tuyết Mai và các con tò mò nhìn xuống, thì ra Cố Như Hải mù chữ, đang dùng que vẽ phác thảo ngôi nhà ngói năm gian. Lý Tuyết Mai cũng cười theo, hai vợ chồng lần đầu như trẻ con, hào hứng bàn luận về ngôi nhà mơ ước. Mỗi ngày 35 đồng, một tháng là 1.000 đồng, chỉ cần 3 tháng nữa là đủ tiền xây nhà. Cuộc sống tốt đẹp đang hiện ra trước mắt, ở nông thôn. Xây nhà là việc hệ trọng nhất, liên quan đến phúc lộc cả gia tộc. Cố Như Hải vốn là người an phận, không dám mơ cao. Ông chưa bao giờ nghĩ mình có ngày được xây nhà. Có chăng chỉ trong giấc mơ. Những năm trước, cơm no áo ấm còn khó. Nói chi đến tiền bạc, năm nào cũng phải nhờ bên ngoại hỗ trợ mới đủ sống. Đầu năm nay, cải cách ruộng đất đến thôn. Mỗi nhà được nhận thêm vài mẫu, Cố Như Hải mạnh dạn nhận thêm 8 mẫu, hy vọng cuối năm có chút dư giả. Dù vụ mùa bội thu, ông cũng chỉ dám tính khoảng hơn 100 đồng là cùng. Muốn xây nhà, cả nhà phải ăn tiết kiệm suốt 30 năm. 30 năm, 30 năm là quãng thời gian dài đằng đẵng. Trong lúc đó, Hiểu Anh và Hiểu Thanh sẽ lấy chồng, Hiểu Kiệt phải đi học. Tính sơ sơ, 30 năm cũng không đủ tiền xây, nhưng chỉ sau 3 tháng ngắn ngủi, mọi thứ đã thay đổi ngoạn mục. Lý Tuyết Mai tính toán kỹ, số tiền hiện có gần 1.000 đồng. Nếu tiếp tục như hiện tại, chỉ cần 6-7 tháng nữa là đủ. Nhưng giờ đây, mỗi ngày 35 đồng, một tháng 1.000 đồng. Chỉ cần 3 tháng, chưa đến Tết đã có thể khởi công xây nhà. Giấc mơ tưởng chừng xa vời giờ đã trong tầm tay. Chỉ cần sang xuân là có thể khởi công xây nhà. Cố Như Hải háo hức đến mức nào, khuôn mặt đen sạm vì gió sương giờ rạng rỡ niềm vui. Hiểu Thanh nhìn cha Phác Thảo, liền đề xuất, bố, đừng xây kiểu 5 gian như nhà chú hai. Nếu có điều kiện, chi bằng xây 3 gian nhưng 2 tầng, sân rộng rãi, thêm nhà bếp và kho chứa đồ. Còn dư đất trồng hoa cỏ, vừa đẹp vừa tiện cho sau này Hiểu Kiệt lập gia đình. Đây là mẫu nhà tương lai sẽ phổ biến ở nông thôn. Hiểu Thanh muốn làm một lần cho xong, tránh cảnh gia đình chật chội. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai ngập ngừng. Kiểu nhà này họ chưa thấy bao giờ, nhưng ở thị trấn cũng có vài tòa nhà 2-3 tầng kiểu vậy. Đẹp thì đẹp thật, nhưng chi phí chắc chắn cao hơn. 3.000 không đủ, ít nhất phải 5.000 đồng. Như vậy phải kéo dài thêm vài tháng nữa. Theo ý Cố Như Hải, ông chỉ muốn xây ngay lập tức. Giấc mơ cả đời bỗng thành hiện thực. Lòng ông nóng như lửa đốt. Người đàn ông chất phác này khao khát chứng minh với cả làng rằng mình cũng là trụ cột gia đình. Cũng biết làm ăn, để những kẻ hay bàn tán sau lưng phải câm họng. Nhưng lời Hiểu Thanh, hai vợ chồng vẫn cân nhắc. Bởi cuộc sống khá giả hiện tại đều nhờ công lao của cô con gái út. Cố Như Hải do dự. Như vậy có ổn không? Trong làng chưa ai xây kiểu này. Ta đừng quá phô trương. Đây là nỗi lo của ông. Ở nông thôn, nghèo thì bị khinh rẻ, giàu thì bị đố kỵ. Dù thế nào cũng không tránh khỏi tiếng đàm tiếu. Cố Như Hải sợ trở thành cái gai trong mắt người khác. Lý Tuyết Mai cũng ngập ngừng. Bà hiểu rõ lý lẽ này. Hiểu Thanh cười, chỉ tay về phía nhà trưởng thôn trong đêm tối. Nhà trưởng thôn và mấy hộ xung quanh đều xây nhà gạch từ mấy năm trước. Có ai ăn thịt họ đâu. Ban đầu người ta cũng chê bai họ là chọc phú, địa chủ, nhưng giờ ai chẳng nịnh bợ. Vì lỡ có việc cần vay mượn còn biết nhờ ai. Cô không sợ, thời đại vận động đã qua. Chính sách cải cách mở cửa của nhà nước sẽ ngày càng khuyến khích làm giàu. Không lẽ cứ sống thu mình mãi? Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải trăn trở mãi vẫn chưa quyết định được. Cuối cùng bà gạt đi. Thôi đi ngủ đã. Xây nhà đâu phải chuyện một sớm một chiều. Cứ từ từ suy nghĩ thêm. Khi nào đủ tiền hãng bàn. Cả nhà lên giường trong niềm hân hoan khó tả. Hiểu Thanh và Hiểu Anh về phòng riêng. Lý Tuyết Mai với Cố Như Hải dỗ Hiểu Kiệt ngủ rồi nằm thao thức. Chuyện quá vui, sao mà ngủ được? Cố Như Hải trằn trọc mãi, liền chui vào chăn vợ. Hai vợ chồng âu yếm nhau trong im lặng, sợ đánh thức Hiểu Kiệt. Sau cuộc mây mưa, họ nằm thì thầm trò chuyện. Anh à, xây nhà có thể chờ, nhưng đồ đạc trong nhà cần mua sắm thêm rồi. Lý Tuyết Mai giờ rất mãn nguyện, chồng biết chiều vợ, con cái ngoan hiền, nếu là trước kia, giờ này bà đang lo bạc đầu vì chi tiêu mùa đông. Nói gì đến chuyện mơ mộng, Cố Như Hải vuốt mái tóc vợ giờ đã bớt khô sơ vì được bồi bổ nhẹ nhàng nói. Em muốn mua gì cứ mua, đừng để các con thiếu thốn nữa, bao năm qua anh vô dụng, để vợ con khổ sở. Giờ phải bù đắp cho cả nhà mới được. Lý Tuyết Mai búng nhẹ vào eo chồng. Cười khúc khích. Ai trách anh đâu. Em chỉ nghĩ mùa đông lạnh thế này, nên may cho các con áo bông mới. Hai vợ chồng mình cũng cần thay. Bộ này mặc cả chục năm rồi. Bông cứng như đá. Chẳng còn ấm nữa. Cố Như Hải xoa xoa chỗ bị búng. Gật đầu. Em muốn thế nào cũng được. Miễn đừng thiệt thòi cho con cái. Rồi ngập ngừng, nhưng có nên may thêm cho bố mẹ anh một bộ không? Anh chỉ gợi ý thôi. Nếu em không thích thì thôi. Lý Tuyết Mai bật cười. Được, may cho ông bà một bộ. đó là hiếu đạo, nhưng chỉ thế thôi nhé. Đừng đòi hỏi thêm, Cố Như Hải vội vàng gật đầu. Lòng ấm áp, vợ anh quả là người phụ nữ tuyệt vời. Cách chương.